Chương 459, Trịnh Trọng. Lâm Thị còn chưa nói lời nói, liền thấy Xuân Lan kích động từ bên ngoài chạy vào, thanh âm kích động, thái thái thái thái tin tin Triệu Mụ Mụ giận yêu cầu, nha đầu kia, luôn luôn ổn trọng, như thế nào hôm nay cũng nóng nảy đứng lên tại thái thái trước mặt như thế lô mãng mất mất, không còn hình dáng. Xuân Lan, Thu Nguyệt này đó nha đầu đều là nàng tự tay dạy bảo ra tới, mỗi người nhu thuận lanh lợi, nhiều năm qua chưa bao giờ ra qua sai lầm, lao ra, thái thái hết sức hài lòng, nàng cái này làm sư phó cũng cảm giác vui mừng rất nhiều tự nhiên muốn thỉnh cầu cao, sợ các nàng ngày càng lười biếng. Lâm Thị kinh ngạc bên trong tiếp tin, cái gì tin, lửa cháy đến nơi tập trung nhìn vào, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức mở phòng. Kinh thành đến Triệu Mụ Mụ an vị ở bên cạnh, cũng nhìn thấy, lập tức so Xuân Lan còn kích động. Đây là đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia gửi thư đi, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật tháng 2 thi hội, tháng 3 yết bảng, hiện tại chính là tháng 4, chung cùng không chúng, tin tức từ kinh thành truyền đến Hội Châu, thời gian chênh lệch không nhiều liền tại đây mấy ngày. Trong phòng chủ tớ ba người nín thở tinh khí, ánh mắt đều tập trung tại trên giấy viết thư, Xuân Lan không dám lại gần nhìn kỹ, coi như chỉ nhìn chằm chằm giấy lưng, đó cũng là một chút không sai. Phảng phất ánh mắt của bản thân có thể xuyên thấu giấy đến chính mặt đi, Triệu Mụ Mụ thân phận khác biệt, Lâm Thị bình thường không tránh nàng, nhưng nàng giữ quy củ cả đời, lại kích động cũng sẽ không vượt qua, liền đứng ngồi không yên ở bên cạnh chờ, bất quá Lâm Thị không đem nàng làm người ngoài. Chủ động đem thư đi trước mặt nàng rời. Mở đầu hơi có thất vọng, không tin là Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu viết, mà là tiểu thế tử Mục Hoa Cảnh, Lâm Thị nhìn đến Hoa Cảnh hai chữ khi trước là sửng sốt. Tiếp theo liền từ trong lòng trào ra nhất cổ cảm động nhiệt lưu, nhỏ không thể nghe thấy thở dài, là cái hảo hài tử. Xuống chút nữa nhìn, tin tuy không phải nhi tử viết, nhưng giọng điệu như con sự tình mẫu, đọc đến thân cận an ủi, hành văn lưu loát hoa mỹ, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Lâm Thị cũng là hiểu biết chữ nghĩa tiểu gia Bích Ngọc, đối với này mười phần thưởng thức. Cảm ơn trời đất, Phật tổ phù hộ. Nhìn đến tin cuối cùng, Lâm Thị cùng Triệu Mụ Mụ đồng thời hoan hoan hỉ hỉ nhẹ nhàng thở ra, trong thư nói, sẽ thử hạnh bảng chưa công bố, nhưng lên bảng người đã định, hắn đã đi trước biết được, Thẩm gia hai huynh đệ đều tại bảng thượng, qua mấy thiên bảng văn công bố, lại viết thư đến, khắc, triều đình cũng sẽ phát tin mừng mau truyền các nơi, Hội Châu cũng sẽ thu được danh sách. Triệu Mụ Mụ cười đến khỏe mắt nếp nhăn thay nhau nổi lên, nước mắt lã chã, hai vị thiếu gia thật là tốt dạng. Lâm Thị cũng cười, cũng xem như không cho Thẩm gia tổ tiên mất mặt. Khẩu khí tận lực khiêm tốn, lại như thế nào ép tới ở lòng tràn đầy kiêu ngạo nhịn không được lại đem tin nhìn một lần, cũng khó được thế tử một phen tâm ý. Triệu Mụ Mụ trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, thái thái, Lâm Thị chết tin lại bỏ vào phong thư, thở dài một tiếng, mẹ lời nói không kém, trong lòng ta chẳng trọc ưu phiền chính là cái này, như ngươi lúc trước theo như lời, ta muốn thật là cố chấp vững tâm, cũng không có như thế nhiều phiền não rồi. Triệu Mụ Mụ nói, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Đến buổi tối, Thẩm Lương hạ nha môn hồi phủ, biết được Mục Hoa Cảnh sớm báo tin vui, cũng vui vẻ được cười ha ha, hai vợ chồng dạ thoại nửa buổi, thương nghị chờ triều đình tin mừng nhất đến, liền thiết tiến tiếp khách. Thẩm gia từ tháng riêng đi đến Hội Châu, đến nay đã có 3 tháng, còn chưa có Trịnh Trọng mời quá đồng nghiệp, nữ quyến nhập phủ uống rượu, trước là Tây Khương quấy rối biên cảnh, đến tiếp sau trấn an sự vụ bận bịu. Tiếp các gia các hộ sự tỉnh ra không ngừng, Lâm Thị lại cố ý chờ nhi tử thiệp báo, cho nên kéo dài, kéo đến hiện tại. Cũng tốt, Hội Châu tỷ hệ tờ mục củ ô y năm đến, mấy ngày nay mới thấy nở hoa rút diệp, trong vườn băng tuyết tăng dã, có xuân ý, lúc này bày yến, vừa có ý đầu, cũng có đáng xem. Lâm Thị nói, ta cũng là ý tứ này, đúng rồi, Trương Đại Nhân bên kia tới hay không? Trương Đại Nhân cao ốm đã lâu. Tựa hồ Hội Châu đồng nghiệp cũng đã thói quen, thêm Tư Mã chức nguyên bản liền không thế nào có thực quyền, hắn tại, là thứ sử phó thủ, không ở, còn có người khác. Ta tự mình đi thỉnh, bất quá, không hẳn có thể mời được. Thẩm Lương trầm ngâm, ta cảm thấy, Trương Đại Nhân cũng không hồ đồ, hắn muốn là không đến, cũng tự có ý nghĩ của hắn. Lâm Thị nghĩ ngợi, đột nhiên cười rộ lên, Trương Đại Nhân kia, ngươi xem xử lý chính là, ta đổ mặt khác nhớ tới cá nhân đến. Lần trước Lan Nhi tại chùa miếu quen biết lao phu nhân kia, là gì bối cảnh? Người cha xét sao? Thẩm Lương vỗ xuống trán, hỏi qua đồng nghiệp, nói là một hộ giàu có người ta, họ Dương, Dương gia nguyên quán là tại Hội Châu, chỉ là 100 năm trước liền chuyển nhà đi nơi khác, bởi vì cũng không phải quan gia sau, cũng không phải thân hào nông thôn thổ hào, đi liền đi, từ nay về sau ít có người biết, bất quá cũng mới hơn 10 năm trước, Dương lão gia tử lại hồi Hội Châu định cư, làm việc điệu thấp, rú rú trong nhà, cho nên cũng không ai quá mức để ý. Lan Nhi nhìn thấy, lão phu nhân kia là Dương lão gia tử nữ nhi, nghe nói là xuất giá Giang Nam đi, mấy năm trước, Dương lão gia tử lớn tuổi bệnh nặng khi trở về chiếu cố lão phụ, vì lão phụ chăm sóc trước lúc lâm trùng, Dương lão gia tử qua đời sau, lão phu nhân không có lập tức rời đi, vẫn ở tại lão phụ nơi ở cũ trong giữ đạo hiếu, xưa nay cũng cực ít cùng người lui tới, cho nên mọi người cũng chỉ là biết có một thân, cũng không quá chín. Tin tức này so Thẩm Thanh Lan nghe được chi tiết chút, nhưng cơ bản không có xuất nhập, xem lên đến, đây chính là cái người rất bình thường ra nhưng Lâm Thị Tổng cảm thấy thân phận không đơn giản như vậy. Ta nhìn, lần này ta nếu là thiết yến, liền đem vị này lao phu nhân mời đến. Thẩm Lương gật đầu, nàng cùng Lan Nhi hữu duyên, đi vòng một chút cũng tốt. Việc này thương nghị đã định, lại không lường trước, không đợi Thẩm gia thiệp mời đưa đến Dương Trạch, Dương Trạch ngược lại là trước đưa tới thiệp mời. Rõ ràng viết thỉnh Thẩm Thanh Lan. Lâm Thị kinh hãi, nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đem thiệp mời đưa qua, lão phu nhân nói, ở nhà nuôi một gốc hoa lan mở, mời ta nhìn hoa. Đi thôi, lão phu nhân tại Pháp Tuyển tự đối với ngươi có nhiều ưu ái, ngươi là văn bối, vốn nên chủ động tới cửa bái phỏng, chỉ vì gần đây ở nhà sự tình nhiều, thúc hữu ngươi, nếu tiền bối đưa thiệp mời, ngươi là tuyệt không thể chối từ, hảo hảo chuẩn bị một chút. Lần này, Thẩm Thanh Lan trong lòng trịnh trọng, chọn lựa một bộ màu hồng cánh sen sắc quần áo, còn xứng một bộ trân châu đồ trang sức, lộ ra lịch sự tao nhã tươi mát. Lâm Thị nhìn rất hài lòng, nói, không sai, thanh mà không nhạt, nhã mà không tầm thường. Lao phu nhân nếu tính cách cao dở, chắc hẳn cũng sẽ không thích đại phấn đại xanh biếc diễm lệ sắc thái. Lâm Thị cũng không nhàn rỗi, tự mình đi khố phòng chọn mấy thứ rất khác biệt lại có phần hiển nội tình lễ vật. Hai ngày sau, Thẩm Thanh Lan mang theo Bích Ngọc đi ra ngoài, vẫn là Mạc An cùng đi. Lúc này đây, Lâm Thị yên tâm không ít, bởi vì Lô Bằng Nghĩa đang nằm ở nhà gào gào kêu to, sẽ không trở ra làm ác. Thẩm Thanh Lan lên xe khi thật cao hứng, thứ nhất nàng rất thích lao phu nhân kia, thứ hai, nàng cũng bởi sự tình lần trước bị liên lụy cấm túc nhiều ngày, cuối cùng lại có thể ra ngoài, có loại lại thấy ánh mặt trời vui sướng.